Có một lần đêm xuống, là một lần anh nhớ về em, trở về những kỷ niệm ngày hai ta còn mặn nồng êm ái. Chỉ giờ đây chỉ còn lại mình anh, vẫn cảm thấy mùa hoa cỏ sẽ chăng. Giữa đêm buồn chỉ còn một mình, ngồi nhớ em yêu nơi trời xa, nhớ những ngày cùng người mặn nồng dưới ánh trăng xưa. Ánh trăng vàng ngày nào ngọt ngào, là chứng nhân cho duyên tình ta. Có một người lặng thầm nguyện cầu sẽ không cách xa. Vậy mà sao hôm nay chẳng buồn vì nhớ ai, chẳng kia lệ rơi bởi vì em đã quên câu thề, phải không chẳng ơi? Này chẳng ơi, chẳng ở trên cao, giờ người có biết em tôi nơi nào? Tại vì sao lặng im thế chăng cho tình tan vỡ? Trao đến nhau sẽ không nhạt màu. Còn một mình ngồi nhớ em yêu nơi trời xa, nhớ những ngày cùng người mặn nồng dưới ánh trăng xưa. Ánh trăng vàng ngày nào ngọt ngào, là chứng nhân cho duyên tình ta. Có một người lặng thầm nguyện cầu sẽ không cách xa. Vậy mà sao hôm nay chẳng buồn vì nhớ ai, chẳng kia lệ rơi bởi vì em đã quên câu thề, phải không chẳng ơi? Ai này chẳng ơi, chẳng ở trên cao, giờ người có biết em tôi nơi nào? Tại vì sao lặng im thế chăng cho tình tan vỡ? Trao đến nhau sẽ không nhạt màu. Này chẳng hỡi, chẳng ở trên cao, giờ người có biết em tôi nơi nào? Tại vì sao lặng im thế chăng cho tình tan vỡ?